ngông cuồng cuồn cuộn mà đến. Cổ Độc Hành sử dụng Hắc Long kiếm phát động Hồn Thiên kiếm quyết, cả người mang kiếm hóa thành tia chớp lao đến. Ngay cả là ba ngày cũng thấy thiên hạ sáng lên. Một đóa quỳnh hoa bỗng nhiên trên không trung phóng ra. Trong một mảnh rực rỡ huy hoàng, vô tận sát cơ cùng nhau bày ra, là quỳnh hoa của Tạ Đăng Quỳnh. Một đại thủ màu vàng xen lẫn khí thế chưởng khống thiên hạ trên không trung chợt xuất hiện rồi hung hãn lao về Nguyên Thiên Hạng, là Mạc Thiên Cơ. Đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Cơ chân chính xuất thủ. Lần xuất thủ này tạo thành tiếng động, làm cho chúng huynh đệ cũng làm lấy kinh hãi. Không từng nghĩ đến, tên khó chịu chuyên mua mép khu môi này, thực lực chân thực lại kinh người đến như vậy. Cửu Thiên Vũ, Nhất Vũ Thiên Địa, Nhất Biên Tiên. Hồng y như mộng, màu đỏ tung bay trên không trung, mang theo cực hạn mỹ lệ, giống như ảo cảnh, nhưng mà cũng mang theo sát cơ dị thường nồng đậm, là Mạc Khinh Vũ. Thân thể nàng nhẹ nhàng như bóng vi hình đi theo Sở Dương, bổ nhào vào. Nơi nào nàng đi qua cũng là một mảnh thông thiên triệt địa màu hồng. Thân thể mềm mại của nàng cũng chưa từng dùng sức chút nào, cũng rất đơn thuần bám vào kinh khí của Sở Dương. Sở Dương dựa vào nàng. Nàng dựa vào Sở Dương. Sở Dương lui, nàng lui. Sinh tử tùy tướng. Quân ta vào, chàng lui ta lui. Chàng sống ta sống. Chàng chết ta chết. Hét lên điên cuồng, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch một trái một phải thi triển nhân kiếm hợp nhất với tốc độ cao vọt. Trước mắt hai người thì vẫn chỉ là thánh nhân trung cấp trình độ, nhưng vào giờ khắc này lại huyền hóa thành hai đạo cầu vồng mà vốn cao thủ từ thánh nhân đỉnh mới có năng lực biến ảo ra. Sau một khắc, một tiếng rồng ngâm vang dội giữa không trung, một tiếng phượng minh xông thẳng trời cao. Một rồng một phượng, rồng bay phượng múa, giống như mang theo lực lượng chấn thiên đạp địa, mạnh mẽ từ trên không trung đồng thời lao xuống. Một đạo hắc sắc kiếm ảnh từ hồ muốn xuyên phá tường không, vô thành vô tức xông ào ào vào trong hồ thể nguyên khí của Nguyên Thiên Hạng. Vô thành vô tức không có mạng sinh khí, chính là Mặc Lệ Nhi sử dụng độc bộ thiên hà ám sát thuật. Vô thành vô tức, nhanh nhất là một đạo thân ảnh màu trắng khác, là Tử Tà Tình. Một đôi tay thon thon như ngọc, nhưng vào giờ khắc này như đóa hoa tươi giận dữ, triển khai thành hàng vạn hàng ngàn thanh trường kiếm. Mỗi một kiếm đều là nhân kiếm hợp nhất, với uy thế dữ dội chém vào Nguyên Thiên Hạng. Ngưng khí thành kiếm vàng sinh. Uy lực kinh người như vậy, ngay cả là Sở Dương cũng sợ hết hồn. Thì ra, đây mới là thủ đoạn chân chính của Tử Đại Tỷ. Đối mặt với công kích phạm vi lớn như vậy, tin rằng coi như là mình đem ra hết toàn lực cũng chưa chắc có thể tiếp được. Nhưng đây cũng là sát chiêu tràn đầy sát cơ, Tử Tà Tình vô luận ra sao cũng chắc là không sử dụng đối với mình. Sở Dương rốt cuộc hiểu vì sao mình đã vô số lần đem Tử Tà Tình ép lạc hạ phong, nhưng mà Tử Tà Tình vẫn không chịu thực hiện hứa hẹn. Thì ra chân tướng là như vậy. Đang khi Tử Tà Tình tốc độ cao xông lên, thì trong ngực nàng có một cái bóng trắng chợt lóe, rồi hổ ca nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Thân thể nhỏ nhỏ, cơ hồ là chợt lóe, đã bám lên trên người của Nguyên Thiên Hạng. Thân thể vẫn nhỏ bé như vậy, nhưng vừa lên tiếng, thì đã hóa thành giống như một cái thớt lớn, tàn bạo một ngụm mà cắn xuống. Đối mặt với cường giả đỉnh phong như vậy, hổ ca bỏ qua tất cả kỹ xảo công kích, mà lựa chọn công kích thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, phản phát quỳ chân, hóa phồn vi giản. Nếu kỹ xảo công kích không thể hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạng, vậy thì sử dụng công kích thuần túy nhất và bản năng nhất đi. Chỉ sợ là cắn xuống một ngụm thịt cũng có thể để cho Nguyên Thiên Hạng thống khổ không chịu nổi. Bất kỳ một điểm huyết nhục đến từ chính thân thể Nguyên Thiên Hạng đối với hổ ca mà nói cũng là đại bổ mỹ vị. Cuối cùng, một đòn công kích sắc bén nhất cũng đã đến. Một đạo khói đen ở vị trí trung tâm, tê tê phát ra thanh âm thống khổ mà gắt gao quấn lấy cổ của Nguyên Thiên Hạng. Kiếp nạn thần hồn. Mặc dù tu vi so với Nguyên Thiên Hạng thì thua kém hơn, nhưng có thể hóa thành sương khói, quấn lên tới, cũng chỉ có kiếp nạn thần hồn. Giờ khắc này kiếp nạn thần hồn cũng đã là liều mạng. Nhất Vương Thiên Đế cắn trả, há lại vừa chứ. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp huynh đệ. Trong khoảnh khắc, Mạc Thiên Cơ hao hết tâm tư, tạo nên đồng thời dốc hết sức bình sinh hướng về Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng mà triển khai tuyệt mệnh công kích. Và giờ khắc này, thiên địa cũng theo đó mà biến sắc. Phong vân cũng bởi vì đó mà tiêu tán. Cả phiến không gian trong lúc bất chợt đen như mực. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh bóng tối. Chỉ nghe thấy Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng phát ra một tiếng thét dài chấn hãm thiên địa. Nhưng trong đó hàm chứa cảm giác vô hạn đau đớn. Cửu kiếp hợp nhất, kiếm chủ thiên địa. Những lời này mặc dù chưa từng truyền lưu ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì chính là một thần thoại. Hiện nay, cửu kiếp cùng kiếm chủ, mỗi người cũng là đạt đến tu vi thánh nhân trung cấp trở lên. Kiếm chủ Sở Dương cùng cửu kiếp đệ nhất Cổ Độc Hành là càng đạt đến thánh nhân cao cấp trình độ. Cửu kiếp hợp nhất lấy Sở Dương làm trung tâm chủ đạo. Mạc Thiên Cơ sử dụng cửu tinh liên châu đại trận. Cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp lực lượng hoàng mỹ dùng hợp chung một chỗ. Mặc dù là từ phương hướng bất đồng, phương vị bất đồng công kích, nhưng mà mỗi một đạo công kích cũng ẩn chứa cự đại lực lượng của cửu kiếp hợp nhất, là một cái toàn thân lực lượng. Một cái toàn thân lực lượng này đã hoàn mỹ vượt qua lực lượng của tất cả lực lượng cửu kiếp hợp nhất do có sự thăng hoa. Lực lượng như vậy, ngay cả là còn kém lực lượng của cửu đế nhất hậu, nhưng mà so với Nguyên Thiên Hạng hiện nay đang bị thương nặng, thì đã là không còn kém nhiều. Huống chi, còn có Mặc Lệ Nhi, Tử Tà Tình, Hổ Ca cùng nhau liên thủ nhúng tay vào. Vào giờ khắc này, ngay cả thân trong cục là Tử Tà Tình cùng đám Mặc Lệ Nhi cũng không khỏi đều cảm giác lực lượng của 10 người này hoàn mỹ không thể nào phân cách. Bất luận một ai cũng không thể nào nhúng tay vào, coi như là thần cũng không thể nào tách ra. Trên không trung, Nguyên Thiên Hạng thảm rống một tiếng rồi bỗng nhiên xuất hiện một cái đèn nhánh quang cầu quay chung quanh Nguyên Thiên Hạng. Mới vừa rồi còn là thần thánh uy vũ huy hoàng, trong lúc bất chợt toàn bộ hóa thành một mảnh chí cực tà ác. Thiền mà đập vào mắt là có thể thấy được, đó là một cổ khí tức cực kỳ đặc thù và tà ác, thoáng như muốn thôn phệ thiên địa. Đạt đến mức tận cùng bóng tối thì lại tản mát ra chí cực hắc sắc quang mang. Khi bóng tối đi đến cực điểm thì cũng không khác gì là quang minh. Đạo hắc sắc quang mang kia như một vách sắt không thể nào phá vỡ, đem tất cả công kích mà ngăn lấy. Đám Sở Dương dốc hết toàn bộ tâm lực, nhân lực tuyệt mệnh một kích mà duy trì toàn lực tấn công. Tất cả đều lăn không nhằm thẳng vào vòng ánh sáng này. Toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tại một điểm, kiên nhẫn muốn đem hắc sắc quang vòng này đánh cho tan, đánh sụp, đột phá. Nhưng mà tất cả công kích vào giờ khắc này lại lâm vào tình thế giằng co quỷ dị. Trong hắc sắc quang vòng kia, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh gần như trong suốt với vẻ mặt dữ tợn nhìn ra bên ngoài. Đó chính là Nguyên Thiên Hạng. Nhưng hiện nay, tại Mạc Vân Thiên Đế, không còn vẻ mặt uy vũ huy hoàng đầy người chinh khí, quần lâm thiên hạ một đời đế quân như trước, mà là đầy quỷ dị, là một quái dị sinh vật mọi người chưa từng thấy qua. Từng đạo hắc sắc quang tuyến nhưng ngưng tụ thành thực chất từ trong miệng của sinh vật kỳ dị kia không ngừng phát ra, làm cho hắn thoạt nhìn giống như là một con chim khổng lồ toàn thân đầy hắc sắc quang mang. Khuôn mặt của hắn từ hồ bởi vì cực hạn thống khổ mà co rúm, từ hồ ở dưới lớp da mặt có chút vật kỳ quái gì muốn lao ra. Rốt cuộc đoàn hắc sắc quang mang kia không ngừng lóe ánh, rồi vòng sáng dần dần có hiện tượng muốn sụp đổ. Bị đám người Sở Dương thông suốt đem hết toàn lực liều mạng công kích, luân phiên thần hồn bị thương nặng và dính độc, tu vi tổn hao nhiều, nên Mạc Vân Thiên Đế rốt cuộc đã đi đến bờ sinh tử. Một khi một đạo bình chướng cuối cùng này bị đánh tan thì Nguyên Thiên Hạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Dương mắt thấy thời cơ quyết thắng đã đến ngay trước mắt, vội vàng quát lên một tiếng phá. Cùng lúc này không cần phải có bất kỳ ngôn ngữ, bất kỳ động tác nào, chúng huynh đệ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa nghiền ép tự thân sinh mệnh nguyên lực, đem một điểm tiềm lực cuối này toàn bộ ép ra, toàn bộ công kích. Hổ Ca hét lên điên cuồng, bản thể bản năng công kích đã thành công. Hắn không những cắn nát vòng ánh sáng mà còn một ngụm cắn vào hông của Nguyên Thiên Hạng. Nguyên Thiên Hạng rên thảm một tiếng. Đạo hắc sắc quang cầu quanh hắn dần dần tan rã, mắt thấy sẽ phải toàn diện bị nghiền nát. Nếu là khi hắn vào thời kỳ toàn thịnh, công kích như vậy hắn không thèm nhìn vào, hoàn toàn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Nhưng mà hiện nay, so với thời kỳ toàn thịnh, một nửa uy năng cũng là không có. Thần hồn càng thêm là 10 phần chưa được một. Thậm chí, hộ thân bình chướng và khí vận lực cũng đã bị phá hư, biến thành bèo không có rễ. Mạc Thiên Cơ lúc trước bày ra đủ loại an bài, trước lấy đại quân đem chủ lực đại quân của Nguyên Thiên Hạng toàn bộ dẫn dắt rời đi. Sau đó, lấy đại lượng cao thủ toàn lực xuất chiến, đem cao thủ trong quân trung kiềm chế. Sau đó, bốn vị thất tinh hộ vệ liên thủ xuất kích. Tứ đại đỉnh cao thủ hoàn toàn không để ý tự thân liều mạng công kích, rốt cuộc đem Nguyên Thiên Hạng đánh cho thương nặng. Cuối cùng mới là cửu kiếp toàn lực xuất thủ, định càng khôn vì cửu kiếp kiếm của Sở Dương có khả năng thôn vệ. Tần tần bố trí như thế này, đàn sen từng bước ép sát, rốt cuộc đã đem Mặc Vân Thiên Đế này dồn đến bên bờ sinh tử. Nếu như Nguyên Thiên Hạng vẫn kiên trì không chịu bại lộ thân phận, như vậy chỉ có một con đường chết. Nếu là bại lộ tự thân thân phận, như vậy cũng bị chúng bạn xa lánh, chuột chạy qua đường bị người ta đánh là một kết quả thảm đạm. Nguyên Thiên Hạng giờ khắc này có thể nói là mâu thuẫn chí cực. Hắn trước sau hơn 100 vạn năm khổ tâm kinh doanh, rốt cuộc sắp đến lúc thành công thì vào thời khắc mấu chốt lại có tao ngộ như vậy. Biệt khuất, không cam lòng, tức giận, nhục nhã, đủ loại cảm giác toàn bộ đều xông lên đầu. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt không cam lòng bại lộ thân phận. Coi như là lúc trước đã có rất nhiều thiên ma binh xuất hiện, chẳng khác gì là bại lộ, nhưng Nguyên Thiên Hạng vẫn có phương pháp ứng đối để có thể giải quyết. Đúng như Vũ Trì Trì đã nói, là một đời thiên đế thu phục một chút thiên ma nô bộc thì có là đại sự gì. Thậm chí, chỉ cần chuyện nơi đây kết thúc, có thể xoay ngược thế cục, Nguyên Thiên Hạng có thể nói là nắm một thiên lang bị đặt, bắn tên không đích, đem chuyện này từ lớn mà biến thành nhỏ. Nhưng giờ khắc này, tất cả tính toán toàn bộ đều không thành, bởi vì Nguyên Thiên Hạng đã ý thức được. Nếu giờ phút này Quân Quýt không chịu bại lộ ra thân phận thiên ma, bại lộ ra bản thể thực lực của thiên ma, thì sợ rằng mình thật sự chỉ có một con đường chết mà thôi. Tâm ý đã quyết, kế tiếp hắn không còn do dự. Nguyên Thiên Hạng đột nhiên tức giận rống lên một tiếng nói. Đây là các ngươi đã ép ta. Nguyên Thiên Hạng gầm lên giận dữ trong lúc bất chợt thay đổi bất ngờ. Rõ ràng là đang thanh thiên bỗng nhiên sấm sét vang dội. Trong cực độ bóng tối của hắc sắc quang mang, trước mặt Nguyên Thiên Hạng, da thịt rốt cuộc kinh luyện càng ngày càng lợi hại. Rồi đột nhiên rống to một tiếng, trên người áo vàng tức thì hóa thành phân toái, từng mảnh bay ra. Kiếp nạn thần hồn vốn là quấn quanh trên người hắn, lần này đột ngột phát ra một tiếng hét thảm. Hắn chỉ cảm giác một cổ lực lượng rất lớn hoàn toàn không cách nào chống đỡ được từ thân thể của Nguyên Thiên Hạng bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có lực chống cự, ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển động thì đã bị đánh bay ra ngoài. Trên trán của Nguyên Thiên Hạng thoáng chốc đã mọc ra ngoài hai cái sừng kỳ quái chí cực. Theo hai cái sừng này xuất hiện, diện mạo của Nguyên Thiên Hạng trở nên hoàn toàn xa lạ, dữ tợn, đáng sợ cực kỳ. Ở giữa trán cũng xuất hiện một cái hình cổ quái giống như thái dương. Từ hồ xuất hiện con mắt thứ ba, nhưng từ trong tràn đầy khí tức tà ác. Trên lưng hắn, 12 cái cánh hai bên rõ ràng lộ ra. Chân thân của Nguyên Thiên Hạng hiện thế, hành động tự nhiên không cố kỵ lao đến. Chỉ thấy trong mắt hắn bắn ra tà ác hắc quang, rồi đột nhiên dữ dội rống một tiếng. Mở cho ta! Ầm ầm một tiếng, hắc sắc quang bọc lúc trước đã sắp bị nghiền nát, trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung. Lực lượng cuồng mãnh bốn bề xông ra, thế như chẻ tre. Đám Sở Dương nhất thể kêu đau đớn một tiếng rồi toàn bộ ngã xuống. Người người trong miệng phun ra máu tươi, kinh ngạc vạn phần nhìn quái vật ngay trước mắt. Cho dù là ai cũng là không nghĩ tới, khi Nguyên Thiên Hạng hiển lộ ra thiên ma chân thân thì uy lực lại khổng lồ đến như vậy. Trước mặt, một quái vật cánh dài, hai cái sừng tà, ba con mắt, toàn thân đầy sừng lân phiến xuất hiện trên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài, thành nầm cơ hồ chân hám thiên địa. Nhân loại ghê tởm, Đây là các người ép ta. Các người ép ta. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm giống như ngà lan tru lên, tràn đầy tức giận nói. Các người tầng tầng bố trí kế, liên hoàn quỷ mưu, rốt cuộc làm cho bổn vương hiện ra chân thân. Hôm nay hài lòng chưa? Các người, những tên ghê tởm kia, nếu buông thấy chân thân của bổn vương sẽ thành toàn cho các người. Tất cả các người chắc chắn sẽ trở thành tế phẩm cho bổn vương, một tên đều không thoát. Đám người Sở Dương bởi vì Nguyên Thiên Hạng cường thế cắn trả mà ngã lùi ra ngoài. Lần này Vũ Trì Trì xuất lĩnh Mạc Vân Thiên đại quân vừa lúc đến nơi. Nhìn thấy cảnh này, chỉ cần bọn họ xuất thủ, có thể dễ dàng đánh lén thành công đám Sở Dương. Nhưng vào giờ khắc này, tất cả cao thủ Mạc Vân Thiên quân đội, không một người nào xuất thủ. Ai nấy đều lăng lăng nhìn tên Nguyên Thiên Hạng trên không trung. Ai nấy trong đầu đều hỗn loạn, tức giận, xấu hổ và giận dữ. Thì ra đế quân thật sự là thiên ma. Thì ra chúng ta thật sự đều đang giúp ma tàn bạo. Ý nghĩ này trong lúc bất chợt tràn ngập lòng của mỗi người. Thì ra một soái là nói thật, bọn họ làm đúng. Thì ra chúng ta không chỉ có vì thiên ma hiệu lực cả đời, kết quả là lại còn trợ giúp thiên ma tàn sát đồng bào, hy sinh vô ích ngàn vạn binh tướng và tánh mạng đồng bào. Nhóm người mình, ai nấy, tất cả đều là ngu không ai bằng, là tội nhân muôn đời. Nhóm người mình với đủ loại hành vi này, nếu tương lai đi vào lại xét xử, hậu nhân sẽ đánh giá ra sao? Nói thật dễ nghe một điểm, nhóm người mình là bị thiên ma che giấu, không có lòng làm ác. Nếu là khó nghe một điểm, thì nhóm người mình chính là giúp ma tàn bạo, di họa vô cùng. Dĩ nhiên, còn có thể là nhóm người mình cam tâm làm tay sai cho thiên ma, làm hại cửu trọng thiên khuyết, lấn tâm vọng hành, giết hại đồng bào. Đời đời con cháu về sau còn có thể sống tại Mạc Vân Thiên được sao? Sau khi Nguyên Thiên Hạng hiển lộ ra thiên ma chân thân, toàn bộ chiến trường trong lúc bất chợt trở nên yên lặng như tờ, thiên địa cũng là vắng lặng. Một khắc này ngay cả tướng sĩ hai bên đang quên mình giao chiến, tất cả đều ngừng chém giết, ai nấy đều nghiêng đầu, kinh ngạc muôn dạng, quay đầu nhìn lên. Khi thấy Nguyên Thiên Hạng với vẻ mặt dữ tợn của yêu ma, mọi người trong lòng đều dâng lên một cảm giác tức giận. Thiên ma, thật sự là thiên ma ma nghiệt. Sở Dương lau miệng đầy máu tươi, trong tay cửu kiếp kiếm lần nữa lưu quang lóe lên, rồi nhẹ nhàng đứng thẳng người, thản nhiên nói. Nguyên Thiên Hạng, ta muốn biết tên thật của ngươi là gì? Tin tưởng ngươi mặc dù trong thiên ma nhất tộc cũng là một người có thân phận. Chung quy, không hy vọng bị chúng ta mở một tiếng nói là ma chết bầm chứ. Nguyên Thiên Hạng cả người hắc quang tràn ngập, khuếch tán ra mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Nếu như việc đã đến nước này, không tiếp tục khoan nhượng, ta sẽ cho các ngươi, những nhân tộc mùa xuẩn sắp chết này biết. Bổn vương chính là người của vực ngoại thiên ma nhất tộc, Phi Ma Chi Vương. Vực ngoại thiên ma, Phi Ma. Vũ Trì Trì cả người phát run. Trong ánh mắt tràn đầy sự lo sợ, nghi hoặc cũng không thể nào tin được. Thậm chí trong mắt còn có ngấn lệ, giống như nằm mơ mà run giọng nói. Bệ hạ, ngài thật sự là thiên ma. Đây không phải là thật. Tại sao? Một câu nói kia đi ra ngoài, chỉ cần là ai nghe được, toàn bộ đều nhìn Vũ Trì Trì trợn mắt. Sự thật đã hiện ra trước mắt, Vũ Trì Trì là còn hỏi như vậy. Hắn là ngu không ai bằng, hay là nói hắn vàng đỏ nhỏ lòng son, không còn thuốc chữa. Đã đến nước này mà vẫn còn hy vọng khả năng vạn nhất. Nguyên Thiên Hạng trong mắt cấp tốc hiện ra một tia châm chọc, thản nhiên đáp. Vũ Trì Trì, đối với ta trung thành cạnh cảnh, bổn vương đương nhiên trong lòng hiểu rất rõ. Bất kể ta có thân phận gì, chỉ cần người nguyện ý tiếp tục hiệu trung với ta, bổn vương có thể đảm bảo người trong tương lai sẽ thăng chức rất nhanh. Đời sau, coi như là trở thành tân đế quân của một phiến thiên địa. Đó cũng là chuyện không chút khó khăn. Chỉ cần người vẫn chịu thần phục, chính là đơn giản như vậy mà thôi. Vũ Trì Trì nuốt nước bọt, sau đó nói. Thì ra, ngài thật sự là thiên ma. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí có chút ít thất hồn lạc phách. Nguyên Thiên Hạng đưa mắt nhìn đám Sở Dương muôn xuất thủ đánh giết, thì đột nhiên nghe thấy Vũ Trì Trì hét một tiếng. Giống như khoan tim huyết mà bị thảm nói. Ngươi đã là thiên ma. Vậy tại sao ngươi ban đầu lại cứu tính mạng ta? Nguyên Thiên Hạng bỗng nhiên quay đầu nhìn Vũ Trì Trì. Vũ Trì Trì đã cuồng loạn lên rồi, điên cuồng rống to. Thành âm thê lương như khoan tim khắp huyết. Từ hồ theo tiếng kêu, lục phủ ngũ tạng của hắn từ lâu đã hóa thành tro bụi, biến thành phân toái, rất thống khổ. Ngươi đã là thiên ma. Vậy ngươi vì sao là muốn thu ta làm đồ đệ, truyền cho ta nghề nghiệp? Ngươi đã là thiên ma. Như vậy ngươi ban đầu nếu đem ta trục xuất khỏi sư môn, thì vì sao lại còn giữ ta trong mặt Vân Thiên quân đội, tiếp tục vì ngươi thần phục? Ngươi để cho ta chết đi không tốt sao? Không tốt sao? Để cho ta rời đi không phải là tốt sao? Vì sao phải một đường lừa gạt ta, để cho ta vì ngươi khăng khăng một mực, vì ngươi trung thành cảnh cảnh, vì ngươi ta vô luận chuyện gì cũng chịu làm? Là vì sao? Vì sao ngươi thật sự là thiên ma? Vũ Trì Trì lớn tiếng gào thét, lớn tiếng chất vấn, thanh âm tràn đầy thống khổ cùng mâu thuẫn, trong mắt nước mắt giàn giụa chảy xuống. Trong quân ai cũng biết Vũ Soái là lịch thần bí, nhưng người nào cũng không nghĩ tới Vũ Trì Trì lại chính là đồ đệ của Nguyên Thiên Hạng. Mà Nguyên Thiên Hạng trừ quan hệ trò ra, đối với Vũ Trì Trì lại là có đại ân. Nguyên Thiên Hạng đưa mắt nhìn Vũ Trì Trì, nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi thản nhiên thở dài một tiếng nói. Xem ra, ngươi không muốn tiếp tục hiệu trung đối với ta. Thần phục ngươi thì ta nguyện ý. Vũ Trì Trì nhìn lớn tiếng khóc lớn. Lúc nào ta cũng nguyện ý thần phục ngươi. Nhưng ngươi là thiên ma, ngươi là thiên ma. Để cho ta làm sao có thể tiếp tục hiệu trung đối với ngươi đây? Hắn rùng rùng khóc rống lên đầy tuyệt vọng. Nguyên Thiên Hạng chậm rãi gật đầu. Nguyên Thiên Hạng nói liên tục ba chữ tốt. Chữ sau so với chữ trước thì giọng nói nặng hơn, rồi cười quái dị nói tiếp. Nếu đã lựa chọn rồi, lập trường đã rõ ràng, lời ra như gió, buồn hối hận thì cũng đã trễ. Không nghĩ tới người cuối cùng cũng phản bội ta. Các người, loài người, quả nhiên hết thảy đều đáng chết. Không ai nên sống, hết thảy đều đáng chết à. Vũ Trì Trì thống khổ muôn dạng lại tiếp tục hỏi. Ban đầu, ta cửa nát nhà tan, người vì sao phải cứu ta? Người thân là thiên ma, tại sao có tâm địa tốt như vậy? Nguyên Thiên Hạng lạnh khốc đứng trên không trung, lạnh lùng đáp. Nguyên nhân cứu người sao? Rất đơn giản. Bởi vì người cửa nát nhà tan chính là do ta làm ra. Gì? Người nói gì chứ? Vũ Trì Trì chợt lùi về sau một bước, chân lảo đảo, há to miệng như bị sét đánh. Không thể nào tin nhìn vào Nguyên Thiên Hạng. Chẳng lẽ ta nói còn chưa có rõ ràng sao? Cha ngươi chính là ta giết, mẹ ngươi cũng là ta giết. Nguyên Thiên Hạng ngửa mặt lên trời cười to. Ai bảo bọn họ trong lúc vô tình phát hiện ra thân thể ta có thiên ma khí, nghi ngờ thân phận ta. Nếu ta không giết bọn hắn, không phải họ sẽ uy hiếp ta sao? Về phần ngươi, ta mới đầu lựa chọn thu ngươi làm đồ đệ, truyền võ công cho ngươi, sau đó lại trục xuất ngươi. Bởi vì ngươi không xứng làm đệ tử đích truyền của ta. Về phần rồi lại để cho ngươi trở lại làm nô tài ta, ngươi rất muốn biết hết thảy. Cũng là vì cái gì sao? Vũ Trì Trì thất hồn lạc phách hỏi. Tại sao? Vì cái gì chứ? Giờ khắc này trong lòng hắn đã bị cảm giác kinh ngạc khổng lồ lấp đầy. Hoàn toàn không thể tin. Hết thảy đều trong nháy mắt sụp đổ. Hắn chỉ cảm giác mình bây giờ đang trong một cơn ác mộng. Hết thảy không phải là sự thật, nên quên mất sự bi thương cùng tức giận. Cả người chẳng qua là theo bản năng lẩm bẩm tự nói. Bởi vì ta muốn thử cảm giác. Ta giết cả nhà một người, hắn cùng ta có huyết hải thâm cừu. Nhưng mà ta cho phép người này trước mặt ta làm nô tài, không biết chân tướng, nên hắn hướng về ta mà cung kính, ngày ngày ca công tụng đức với ta. Thì trong lòng ta là càng thoải mái, càng vui vẻ. Nguyên Thiên Hạng ngửa mặt lên trời cười dài. Nhìn một đám cựu nhân lớn nhất tận tâm cống hiến, ngày ngày quỳ lạy, làm nô tài còn thấy thích thú, làm không biết mệt. Đây là niềm vui thú lớn bậc nào chứ? Đây là thành tựu lớn bậc nào à? Đây mới là hưởng thụ lớn nhất của ta đó, là niềm vui lớn nhất của ta. Vốn là hoài nghi mình đang trong cơn ác mộng. Vũ Trì Trì nghe qua lời nói này thì toàn bộ thân hình rung lên. Hắn khàn khàn giọng, hai mắt vô thần trong lúc bất chợt khôi phục sự sắc bén. Cả người gần như điên cuồng, lẩm bẩm nói. Trần tướng là như vậy sao? Là như vậy sao? Trong lúc bất chợt, Phủ Trì Trì hét lớn một tiếng nói. Ngươi là đồ tiểu nhân, hèn hạ heo chó không bằng. Ngươi là thiên ma không có nhân tính, không có chút nhân tính nào. Đồ ma chết bầm. Nguyên Thiên Hạng, mẹ mày, tao muốn giết mày. Trong tiếng hô, Vũ Trì Trì phi thân lên vọt tới Nguyên Thiên Hạng. Vũ Trì Trì cả thân thể và giờ khắc này hóa thành một đạo lưu quang. Hắn thậm chí không sử dụng binh khí, cứ như vậy tay không xông ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi mà lao đến. Vũ Trì Trì mọi mơ ước, mục tiêu, tín niệm từ lúc sanh ra và giờ khắc này đã ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn tan rã. Không có ai ngăn trở, nhưng người người đều biết Vũ Trì Trì trừ chết ra thì không còn con đường nào khác có thể đi. Hoặc là lấy chiến đấu chết trong tay của Nguyên Thiên Hạng. Đây là kết cục tốt nhất của Vũ Trì Trì. Có lẽ Vũ Trì Trì xông qua cũng không phải là vì báo thù, mà chỉ là vì muốn nhanh chóng cầu chết mà thôi. Nguyên Thiên Hạng trong mắt cũng hiện ra một tia thần sắc rất cổ quái, nhưng hắn cũng không chút do dự, nhìn Vũ Trì Trì xông lên mà một tay đột nhiên hóa thành quỷ dị khói đen, rồi khanh khách cười một tiếng quái dị nói. Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đồ ma sao? Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn làm anh hùng ư? Khói đen cực tốc tràn ngập trong nháy mắt đã đem Vũ Trì Trì bao phủ. Nguyên Thiên Hạng tay nâng chưởng nhắm vào đỉnh đầu của Vũ Trì Trì mà phách, hiển nhiên ý phải giết, một chưởng chấm dứt đoạn nhân quả này. Nhưng là một khắc kia đột nhiên ngừng, đây tuyệt đối là một chuyện không nên tồn tại. Thời gian rất ngắn, cơ hội làm cho không người nào có thể phát hiện ra. Cũng bởi vì hơi dừng nên Vũ Trì Trì lần này gần như điên cuồng, hơn 100 chưởng trong thời gian ngắn ngủi này phốc phốc toàn bộ trúng vào trên người của Nguyên Thiên Hạng. Nguyên Thiên Hạng quay khiếu một tiếng rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Toàn thân phát ra mê tiếng thành âm ca ca. Từ hồ xương cốt cũng vì vậy mà bị chặt đứt mấy cái. Rồi giận dữ nói. Nghiệt xúc! Nguyên Thiên Hạng một chưởng phát ra. Ba một tiếng, đầu lâu của Vũ Trì Trì cứ như vậy bạo liệt, trở thành đầy trời huyết vụ. Nhưng thân thể mất đầu cũng không dừng mà đã đi tới, vẫn khiến cho hai chân bay lên, hùng hãn đá vào lồng ngực của Nguyên Thiên Hạng. Nguyên Thiên Hạng dữ dội rống lên một tiếng, một quyền tức thì đánh ra, đem thân thể của Vũ Trì Trì đánh thành phân toái. Nguyên Thiên Hạng dữ dội rống lên một tiếng, một quyền tức thì đánh ra, vô tận huyết vụ rơi trên không trung, từ từ phiêu dật. Mặc Vân Thiên quân đội đệ nhất nhân Vũ Trì Trì, cứ như vậy chết trong tay của Nguyên Thiên Hạng, hài cốt không còn. Nghĩ muốn giết ta sao? Ta trước tiên liền giết ngươi. Trong huyết vụ tràn ngập, Nguyên Thiên Hạng quát to một tiếng nói. Còn có ai dám lên tìm cái chết hay không? Nguyên Thiên Hạng ánh mắt hung tàn muôn dạng, quét qua bốn phía, rồi đột nhiên kiệt kiệt cười một cách quái dị. Có ai muốn làm anh hùng? Cùng có kết quả như Vũ Trì Trì, tên phản nghịch này không? Các ngươi đã thấy rõ ràng chưa? Một bên, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài. Sở Dương cũng cơ hội đồng thời khẽ thở dài. Kỷ Mặc kinh ngạc nói. Động rồi. Đây là động rồi. Là có ý tứ gì chứ? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ không nói gì. Mà bên cạnh Đam Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tào Vân cũng là lộ ra vẻ đăm chiêu. Nguyên Thiên Hạng giết Vũ Trì Trì cũng không có hút lấy linh hồn lực của hắn, mà là tùy ý để cho phiêu tán. Người bên ngoài xem ra Vũ Trì Trì hoặc là chết lừng lẫy, chế đại nghĩa lẫm nhiên, bởi vì hắn là vì đồ ma mà chết. Nhưng lấy thực lực của hắn thật sự không làm được chuyện này, không thể tạo thành thương tổn lớn đối với Nguyên Thiên Hạng như vậy. Ngay cả là Nguyên Thiên Hạng hiện tại đã suy yếu đến trình độ này rồi, nhưng bằng vào thực lực của Vũ Trì Trì thì vẫn là làm không được. Tuy nhiên, thực tế Vũ Trì Trì lại như có kỳ tích mà làm được. Trong chuyện này là có kỳ quặc. Nhưng người hiểu rõ kỳ quặc bên trong như đám Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ thì không có nói ra. Thân phận của Nguyên Thiên Hạng đã lộ ra ánh sáng, nhưng mà khác đường, lập trường rõ ràng. Nói có gì phản nghịch là vẽ rắn thêm chân. Sao Nguyên Thiên Hạng hết lần này tới lần khác lại nói như vậy? Có lẽ Vũ Trì Trì thật sự là nản lòng thoái chí, thật sự là ôm ý niệm muốn chết trong đầu mà xông lên. Hắn thật sự là không muốn sống.

bên dưới tứ đại hộ vệ, Tử Tà Tình, Mặc Lệ Nhi, Hổ Ca, Sở Nhạc Nhi. Đám người này công kích với đám thiên ma do Nguyên Thiên Hạng hiệu triệu từ trong kết giới ra. Những người này mơ hồ lấy vị trí của cựu kiếp huynh đệ mà vây kín, làm thành đạo vòng vây thứ hai. Trừ ngăn cản thiên ma từ ngoại giới trợ giúp Nguyên Thiên Hạng ra, cũng có lý do là vạn nhất Nguyên Thiên Hạng đột phá được vòng vây của cựu kiếp huynh đệ mà bỏ chạy mất. Kiếp nạn thần hồn mới vừa rồi chính diện chịu lực lượng của Nguyên Thiên Hạng nổ tung, cơ hồ mất đi lực tái chiến. Nếu không phải thể chất của hắn đặc dị thì sợ rằng đã sớm hỏng mất mà hồi phi yên diệt. Bất quá, bây giờ cũng chỉ có thể hóa thành một mảnh khói bụi tại trên không trung của chiến trường quanh quẩn. Tất cả thiên ma sau khi chết đi, linh hồn lực, linh hồn linh thể, toàn bộ đều bị hắn hấp thu. Kiếp nạn thần hồn thương thế mặc dù dần dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng nói đến chủ động công kích thì vẫn là vô lực. Di trưởng Vũ Trì Trì, một đám tướng quân mắt thấy Vũ Trì Trì chết thảm, vừa thấy đột nhiên nhô ra nhiều thiên ma như vậy, thì từng tên ngây ngốc một chút, rồi đột nhiên có người hét to. Còn ngây ra mà làm gì? Còn không diệt sạch thiên ma đi, giết đi quá. Mọi người la to một tiếng rồi từ bốn phương tam hướng bao vây. Ngay cả cao thủ Mộc Thiên Lan, cộng thêm tướng sĩ bên Vũ Trì Trì vô tình hay cố ý, tạo thành tầng vây thứ ba, khiến nơi đây biến thành một cái cự đại thùng sắt, đem một đám thiên ma toàn bộ vây quanh. Bất kể lúc trước có bao nhiêu ân oán cá nhân, nàng giải thù oán, nhưng tại khi chính mặt đối với thiên ma, tất cả mọi người đều quên đi hiềm khích lúc trước cùng chung mối thù. Trong chiến đấu, ngay cả gặp lúc trước là đối thủ đánh với mình xong chết, nhiều lắm cũng bất quá chính là không tốt, cười khổ một tiếng. Nói vài lời ngoan thoại, nhưng nên hợp tác thì vẫn phải hợp tác, cũng không một ai bởi vì tư thù cá nhân mà phong túng cho thiên ma. Vương Lão Tam, người con mẹ nó nhớ cho kỹ. Hôm nay, Lão Tử cứu người một mạng. Lão Tử cũng có một ngày cứu người, trời cao à. Mẹ kiếp, người nhà không phải là đúng dịp cứu Lão Tử một mạng thôi sao? Lão Tử nhất định là cứu lại người một mạng. Qua chuyện này, ngày mai ta lại đánh tiếp, không chết thì không thôi. Hai đại quân cơ hồ trong một thời gian cực ngắn dung nhập vào, hoàn toàn không có ngăn cách. Trời cao chiến đấu, chúng ta không xen vào. Nhưng là trên mặt đất đám ma chết bầm kia, đừng mơ tưởng một tên nào có thể chạy đi. Đây là nhận tri chung của tất cả mọi người. Nguyên Thiên Hạng đưa ánh mắt phức tạp nhìn chiến trường bên dưới, nhìn thiên ma thuộc hạ mình từ từ ít đi, từ từ trở thành cát trong biển rộng, dần dần biến mất hầu như không còn. Nhìn tận mắt đắc lực thuộc hạ của mình, cũng là thánh nhân cao thủ sau khi hiển lộ ra thiên ma chân thân, thì bị một loạt cao thủ nhân tộc bao phủ. Có người rất dứt khoát, trực tiếp dùng thân thể mình làm vũ khí, bỏ qua công phu chiêu pháp thành thạo, lấy phương pháp giả mạo nhất, hoàn toàn không có kỹ xảo, đem thiên ma gắt gao ôm lấy, rồi lại không phải là tự bạo. Bởi vì mấy phe nhiều người, một khi tự bạo không chỉ đả thương địch thủ, mà còn làm bị thương mình. Hắn hà hà cuồng tiếu, rồi tùy ý để cho chiến hữu của mình, đem mình cùng thiên ma không thể nhúc nhích, đánh thành thịt nát. Cựu kiếp kiếm chủ, sau khi bày ra kiếm chủ thiên hạ trận thế, thì không ngừng tích lũy tự thân lực lượng, chuẩn bị một kích lôi đình, một kích tuyệt sát. Mạc Thiên Cơ cẩn thận nhìn Nguyên Thiên Hạng trước mặt, thản nhiên nói. Phi ma đại nhân, người cũng thấy rồi chứ. Đây chính là cửu trọng thiên khuyết. Các ngươi vĩnh viễn đều mơ tưởng lấy được, nhưng vĩnh viễn nhất định không thể nào chiếm được đâu. Bất kể chúng ta là những người này lúc trước có bao nhiêu thù hận, nhưng một khi đối mặt với các ngươi, sẽ không người nào lui bước, cũng không ai như tới cái gì ân oán cá nhân. Đừng bảo là ngươi làm 100 vạn năm thiên đế, đừng bảo là ngươi cũng không làm ra chuyện gì tốt. Coi như là ngươi vì Mặc Vân Thiên làm mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chuyện tốt, nhưng khi thân phận người bại lộ sẽ bị mọi người hợp lực tấn công. Đây không phải là vong ân phụ nghĩa, mà là do bản chất của các ngươi thiên ma quyết định. Không phải là ngươi, không phải tộc ta, thì ta phải giết. Mạc Thiên Cơ nói rất bình thản, nhưng sau khi nói ra lại giống như một thanh đao sắc bén nhất, hung hãn đâm vào trong lòng của Nguyên Thiên Hạng. Ở giữa trán Nguyên Thiên Hạng, cái sừng kia lóe lên một chút hắc khí mà thản nhiên đáp. Tộc ta vốn chẳng bao giờ nghĩ có thể đem loài người của người thu làm cho mình dùng. Cái chúng ta muốn cho tới bây giờ cũng chỉ có cái không gian này, là cái chỗ này, như vậy mà thôi.